Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 656, tùy tiện. Góc truyện audio.com. Chương 660. Tùy tiện. Khi Bạch Cẩm Xương nghe thấy điều này, cô nhìn xuống Tần Minh Huyền và nhìn thấy bộ dạng tội lỗi như làm điều gì đó sai trái của cậu bé khiến cô rất thương. Cô xoa đầu Tần Minh Huyền, nói nhỏ, hôm nay mẹ lo lắng quá. Không hỏi rõ đầu đuôi thế nào. Chỉ có điều, lần sau nếu gặp phải tình cảnh như thế con phải liên lạc với mẹ sớm nhất có thể. Không được tùy tiện đi theo người lạ. Con biết chưa? Tần Minh Huyền nhanh chóng gật đầu. Ngoan ngoãn nói. Con biết rồi. Mẹ, Mặc Tu Nhân bật cười. Xem ra trong lòng Bạch Cẩm Xương đây. Tôi là loại người tùy tiện nhỉ? Bạch Cẩm Xương không nói nên lời. Người đàn ông này có thể đừng tự mình thay thế được không? Lúc này, người phục vụ mang món ăn đi tới. Không biết làm sao mà Bạch Cẩm Xương tự dưng thở phào nhẹ nhõm. Bữa ăn này, ăn cũng cảm thấy khá thoải mái. Tuy nhiên, sau khi ăn xong, Bạch Cẩm Xương lấy lý do muốn đi vệ sinh và lén đi thanh toán thì được biết Mặc Tu Nhân đã thanh toán xong hết rồi. Bạch Cẩm Xương trở lại vị trí của mình. Tổng Giám Đốc Mặc, không phải đã chốt rằng hôm nay tôi mời anh hay sao? Sao anh lại thanh toán hết vậy? Mặc Tu Nhân liếc nhìn cô. Thật sao? Cô nói cô đồng ý đãi tôi khi nào? Bạch Cẩm Xương nhìn anh có chút khó chịu. Chiều nay, khi nghe điện thoại, tôi có nói là mời anh đi ăn để ăn mừng sự hợp tác của chúng ta. Mặc Tu Nhân cười cười, nhìn cô một cái. Vậy cô nghĩ chiều nay anh mời cô và con cô đi ăn là vì chúc mừng chuyện hợp tác giữa chúng ta sao? Bạch Cẩm Xương vẻ mặt có chút cứng ngắc. Lẽ nào không phải sao? Mặc Tu Nhân nở một nụ cười. Nói, cô nghĩ vậy sao? Nếu là ăn cơm mừng hợp tác mà tôi lại dẫn theo thằng bé ư? Bạch Cẩm Xương à, trong công việc. Cô nghĩ tôi nhầm lẫn chuyện công và chuyện tư ư? Bạch Cẩm Xương xấu hổ nói. Vậy thì anh chiều nay. Mặc Tu Nhân mặt không hề cảm xúc. Tôi đã cứu Minh Huyền. Coi như là có duyên với thằng bé. Có thể nói, tôi rất thích thằng bé này. Dù gì cũng là người lớn tuổi hơn. Tôi mời thằng bé một bữa. Có được không? Vẻ mặt ngơ ngẩn của Bạch Cẩm Xương hoàn toàn không kìm nén được. Đương nhiên là được, là do tôi hiểu lầm Tổng Giám Đốc Mặc. Tôi xin lỗi. Mặc Tu Nhân liếc nhìn cô một cái. Không cần xin lỗi. Sau này có thời gian ăn mừng hợp tác thì bữa đó để cô mời tôi nhé. Được không? Bạch Cẩm Xương. Thế cũng được. Sau khi ra khỏi nhà hàng, Bạch Cẩm Xương dự định đưa Tần Minh Huyền về nhà trước. Mặc Tu Nhân đang cầm chìa khóa xe trong tay. Cố ý hỏi cô, Bạch Cẩm Xương, cô không đi xe đúng không? Bạch Cẩm Xương mím môi. Hôm nay tôi không đi xe. Vậy thì vừa hay, hôm nay tôi sẽ đưa cô và thằng bé đi về. Mặc Tu Nhân vẻ mặt từ bi. Bạch Cẩm Xương nhanh chóng lắc đầu từ chối. Không cần đâu, tôi tự mình. Mặc Tu Nhân ngắt lời cô. Tôi chỉ là muốn đưa thằng bé về thôi. Cô biết đấy, tôi rất thích Minh Huyền. Bạch Cẩm Xương có chút xấu hổ. Vậy thì theo ý anh vậy. Cô hay ảo tưởng người khác cũng thích mình trong chuyện tình cảm. Sau khi lên xe, Mặc Tu Nhân liếc nhìn Bạch Cẩm Xương. Địa chỉ, Bạch Cẩm Xương vẫn còn hơi giật mình. Liền nghe thấy giọng điệu trầm ấm của Mặc Tu Nhân. Bạch Cẩm Xương, nếu cô không nói cho tôi biết địa chỉ... Hay là cô không muốn tôi đưa cô và Minh Huyền về nhà? Bạch Cẩm Xương sửng sốt, vẻ mặt có chút xấu hổ. Cô nhanh chóng nói địa chỉ cho anh. Mặc Tu Nhân lái xe không chút biểu cảm và chở Tần Minh Huyền đến tận nơi Bạch Cẩm Xương sinh sống. Bạch Cẩm Xương đã sớm liên lạc với Annie. Khi đến nơi, cô đã nhờ Annie đưa Tần Minh Huyền lên lầu. Xe của Bạch Cẩm Xương đang ở chỗ văn phòng làm việc. Cô định bắt taxi đến chỗ Tề Bạch Mai. Nhưng thấy Annie và Tần Minh Huyền đã đi. Xe của Mạc Tu Nhân đã lái đến bên cạnh cô. Lên xe đi. Bạch Cẩm Xương có chút ngượng ngùng. Thật lòng mà nói, cô thực sự không muốn dính dáng quá nhiều đến Mạc Tu Nhân. Cô cảm thấy rất phức tạp với người đàn ông này và mang nỗi sợ hãi không thể giải thích được. Khi đến gần anh, cô bất giác căng thẳng và không thể kiểm soát được mình. Mạc Tu Nhân có chút không kiên nhẫn. Lên xe đi. Lẽ nào, cô muốn tôi phải mời cô lên? Bạch Cẩm Xương nhìn anh với vẻ mặt ngượng ngùng. Tổng giám đốc Mạc, thật sự không cần. Tôi tự lên là được rồi. Mạc Tu Nhân cau mày. Tôi cũng muốn gặp Tề Bạch Mai và nói chuyện với cô ấy về công việc. Cho nên việc tôi đưa cô đi chẳng qua là thuận đường đôi bên mà thôi. Cô có đi cùng hay không? Nghe vậy, vẻ mặt của Bạch Cẩm Xương hơi giật mình. Kiểu này nếu không lên xe thì quả thật là đạo đức giả. Cô mím môi. Vậy thì phiền Tổng Giám Đốc Mạc rồi. Mạc Tu Nhân mặt không chút cảm xúc. Chỉ là thuận đường thôi. Bạch Cẩm Xương mở cửa sau lên xe. Mạc Tu Nhân nghiêm nghị nói. Bạch Cẩm Xương đã mở cửa sau và ngạc nhiên nhìn anh. Hà, giọng nói của Mạc Tu Nhân lạnh lùng. Tôi không phải tài xế của cô. Bạch Cẩm Xương mặt đột nhiên đỏ bừng. Xin lỗi. Sau khi nói, cô ấy đóng cửa sau và mở cửa trước. Ngồi vào ghế lái phụ. Cô cảm thấy mình thật khó hiểu trước Mạc Tu Nhân. Cô xấu hổ không thể giải thích được. Vội vàng thắt dây an toàn. Anh một cước đạp xe chạy đi. Trên đường đi, hai người đối diện không nói lời nào. Khi đến nhà Tề Bạch Mai, Mạc Tu Nhân đột ngột hỏi Bạch Cẩm Xương. Nhân tiện, tại sao cô lại đến chỗ Tề Bạch Mai? TRQELA, RCOM trang web cập nhật nhanh nhất. Bạch Cẩm Xương chán nản nhìn anh. Ngày hôm qua Lâm Kim Thư không nói với anh sao? Tề Bạch Mai cô ấy đang thất tình, cảm xúc không ổn định. Hai chúng tôi đến an ủi cô ấy. Hơn nữa, chiều hôm nay tôi có gọi điện nói qua với anh rồi mà. Mạc Tu Nhân nhướn mày. À tôi quên mất, xem ra tình huống này quả thực không thích hợp nói chuyện công việc. Cho nên tôi không vào nhà cô ấy nữa. Hôm khác qua bàn công việc với Tề Bạch Mai vậy. Bạch Cẩm Xương, 11, Tổng Giám Đốc Mạc, anh đừng làm vậy. Sẽ khiến tôi cảm thấy anh qua đây là vì muốn chở tôi qua. Mặc dù cô ấy không muốn ảo tưởng rằng anh đang thích cô. Mạc Tu Nhân liếc cô một cái. Còn chưa xuống xe sao? Bạch Cẩm Xương mím môi. Tổng Giám Đốc Mạc, dù sao cũng cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây. Mạc Tu Nhân ánh mắt xẹt qua. Nếu thật lòng muốn cảm ơn tôi thì cô cũng nên có cái gì đó thiết thực hơn. Hà, Bạch Cẩm Xương cảm thấy mình thực sự không theo kịp mạch của Mạc Tu Nhân chút nào. Mạc Tu Nhân nhìn cô đầy ẩn ý, tôi rất thích Minh Huyền. Bản thân tôi cũng chưa có con. Tôi có thể thấy Minh Huyền cũng rất thích tôi. Nếu cô không phiền, sau này tôi có thể dẫn thằng bé đi chơi chứ. Bạch Cẩm Xương trong tiềm thức từ chối. Thằng bé sức khỏe không tốt. Giọng nói của Mạc Tu Nhân lạnh lùng. Tôi sẽ chăm sóc cẩn thận. Bạch Cẩm Xương vẫn không đồng ý, nhưng tôi không yên tâm. Tôi có thể để bác sĩ đi cùng và theo dõi thằng bé suốt chặng đường. Mạc Tu Nhân nói một cách bình tĩnh. Bạch Cẩm Xương nhíu mày. Tổng Giám Đốc Mạc, nếu anh thật sự thích trẻ con, anh có thể bảo vợ anh sinh cho một đứa. Chấm, Mạc Tu Nhân liếc cô một cái. Không phải tôi đã nói cho cô biết rằng vợ tôi bỏ trốn rồi sao? Vậy cô muốn tôi sinh con với ai đây? Bạch Cẩm Xương ngẩn người. Hà, Mạc Tu Nhân không chút biểu cảm hỏi. Bạch Cẩm Xương, cô đừng làm bộ dạng đó. Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. Cô có đồng ý để Minh Huyền tiếp xúc với tôi không? Vẻ mặt của Bạch Cẩm Xương kiểu tiến thoái lưỡng nan. Chấm, chuyện đó, tôi tôn trọng ý kiến của Minh Huyền. Mạc Tu Nhân liếc cô một cái. Được, vậy tôi sẽ đích thân hỏi thằng bé. Bạch Cẩm Xương gật đầu. Vẻ mặt khó chịu đến cực điểm. Vậy tôi xuống xe trước. Bạch Cẩm Xương nói xong liền nhanh chóng mở cửa, xuống xe chạy về phía nhà của Tề Bạch Mai. Như thể có thứ gì đó đang đuổi theo cô ở phía sau. Mặc Tu Nhân nhìn theo bóng lưng của cô. Ánh sáng mờ ảo xẹt qua đáy mắt. Trời đã giăng lưới trời. Chuẩn bị hết rồi. Sao có thể để cho con mồi chạy thoát? Cách chương.